ta là luyện đan sư. Vân Khê lãnh ngạo cau môi cười, đi xuống giường, liếc xéo Tông Chính Minh kiếm, nói đi, ngươi dùng ta để uy hiếp Hách Liên đại ca, đến tột cùng muốn làm cái gì? Hách Liên đại ca có lỗi gì với ngươi? Ngươi làm sao lại thống hận hắn như thế? Hách Liên Tử Phong Tông Chính Minh kiếm từng chữ từng câu, nghiến răng nghiến lợi. Hắn giơ cánh tay lên, nhìn về phía giải lụa màu trắng trên cánh tay mình, tiếp tục nói, thù giết cha, không đội trời chung. Phụ thân ngươi